Chương 1: Thiếu niên trên Bạch Ngư Trấn. Đại Chu Vương triều thần đỉnh 3 năm cuối thu, Bạch Ngư Trấn rơi xuống một trận mưa thu. Một trận mưa thu, nguyên bản không tính là cái gì, Bạch Ngư Trấn luôn luôn mưa thưa thớt, đã đến mùa thu, liền càng là khó được gặp được một trận mưa, có thể cái trận mưa này, một cái chính là 3 ngày, thậm chí còn không có muốn dừng lại xu thế. Mùa thu trong mưa, Bạch Ngư Trấn phía đông một tòa tiểu viện tử trước hẻm nhỏ, có người thiếu niên, giờ phút này chính chống đỡ một thanh giấy dầu cái dù, chậm rãi mà đi. Tại đây đầu vắng vẻ trong hẻm nhỏ, người đi đường hiếm thấy, nếu là có người giờ phút này vừa vặn cùng hắn trước mặt mà qua, tất nhiên có thể nhìn rõ ràng thiếu niên này cái dù dưới nhíu chặt mày khuôn mặt, cái thời tiết mắt toi này, thật đúng là con mẹ nó, hiếm thấy. Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi, Bạch Ngư Trấn chỗ Đại Chu Tây Nam, là Đại Chu biên thùy chi địa, danh xứng với thực vắng vẻ cực kỳ, thị trấn nhỏ quy mô nhỏ nhất, cả tòa trong tiểu trấn hộ gia đình cộng lại bất quá mới hơn 200 gia đình, tại đây điểm hộ gia đình, lại đi qua nhiều như vậy năm. Trên thị trấn muốn nói người nào cùng ai không có điểm quan hệ, thật đúng là thật sự là có chút miễn cưỡng, bất quá hết lần này tới lần khác thiếu niên này, cùng trên thị trấn hộ gia đình, thật sự là kéo không hơn nửa điểm quan hệ, hắn vô thân vô cố, cũng không là đây Bạch Ngư Trấn vốn địa trụ hộ, trong trấn nhỏ cư dân chỉ là biết rõ, tại cái đó mùa đông, thiếu niên này không sai biệt lắm 7-8 tuổi thời điểm, bị người để ở đây, cái kia người tới lưu lại một túi bạc, thay lúc ấy còn không thể nói là người thiếu niên đặt mua một tòa nhà. Lưu lại chút ít ngân lượng, sau đó liền độc tự rời đi, điều này làm cho thị trấn Nhờ và Am 7887 bản địa dân chúng đều có chút kỳ quái, nghĩ đến cái đứa bé kia nghĩ đến như thế nào đều là nhịn không quá cái kia mùa đông, có thể cuối cùng nào biết đâu, đứa bé này không chỉ có chịu đựng qua cái kia mùa đông, hơn nữa ở đằng kia chút ít tản ra bạc vụn sử dụng hết lúc trước, còn cứng rắn tìm được một phần nghề nghiệp, nghe đồn hiện nay vị này Đại Chu hoàng đế tại năm đó sơ bình niên lúc giữa tại Thiểu Lương Thành đối với một vị ranh giới xa xa so với Đại Chu lớn ra gấp mấy lần vương triều sứ giả mỉm cười nói, như cho trẫm trăm năm thời gian, trẫm chắc chắn Đại Chu lãnh thổ quốc gia mở rộng gấp 10 lần. Câu này lời nói hùng hồn, sứ giả cười trừ, có thể là không muốn lướt nhẹ qua Đại Chu hoàng đế mặt mũi, cũng có thể là căn bản cũng không để ở trong lòng. Phù du lay cây, có người kính kia dũng khí, có người cười kia không biết lượng sức. Về phần cái này phát sinh ở ngoài ngàn dặm Thiểu Lương Thành chuyện xưa là như thế nào truyền tới đây Đại Chu Vương triều xa xôi đến cực điểm Bạch Ngư Trấn đây này, đương nhiên không có ly khai những cái kia thuyết thư tiên sinh. Hiện nay cả tòa núi sông Vương triều dân chúng đều ưa thích nghe nói sách, bởi vì những cái kia đồn đại có thể lay núi chuyển biển núi sông tu sĩ hầu như cũng sẽ không tại trước mặt bọn họ hiển lộ thần thông, cũng không dễ nhìn thấy, bởi vậy cũng chỉ có thể đang nói sách tiên sinh trong mồm, mới có thể biết được những tu sĩ kia đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Húng hồ những thứ này thuyết thư tiên sinh trong miệng chuyện xưa, không chỉ có riêng là núi sông tu sĩ mà thôi. Bạch Ngư Trấn có rượu lầu hơn 10 nhà, mỗi một nhà quán rượu liền có một vị thuyết thư tiên sinh. Những thứ này thuyết thư tiên sinh nói chung sẽ ở mỗi ngày sau giờ ngọ hoàn cảnh tại quán rượu nói lên mấy trận. Mỗi một nhà quán rượu thuyết thư tiên sinh bất đồng, tính tình tính nết cũng không giống nhau. Vì vậy có một ngày có thể nói 3-5 trận, có nói 2-3 trận, thậm chí một ngày bất quá nói lên một trận cũng không sao. Có thể kỳ thật nội dung đại khái đều là cái gì núi tinh giả quỷ, cùng cái gì núi sông tu sĩ trừng phạt ác dương thiện chuyện xưa, cho dù có chút ít biến hóa, nhưng đều thoát ly không được đây đại khái con đường. Đại Chu Vương triều chỗ núi sông Tây Nam, chỗ vắng vẻ, lãnh thổ quốc gia không thể nói rộng lớn, Bạch Ngư Trấn càng là cực kỳ nhỏ, bởi vậy những thứ này thuyết thư. Tiên sinh tự nhiên không có cơ hội tới kiến thức qua phía ngoài hoàn cảnh, làm lúc chỉ trong đầu những cái kia lời truyền miệng chuyện xưa sau khi nói xong. Liền lộ ra có chút lực bất tòng tâm rồi, những cái kia chuyện cũ mềm, cùng lật qua lật lại mấy cái chuyện xưa tóm lại có một ngày sẽ để cho phố phường đám dân chúng cảm thấy phiền chán. Bởi vậy, tuổi còn nhỏ quá thiếu niên đem những cái kia trong đầu chuyện xưa coi như hàng hóa bán cho những cái kia thuyết thư tiên sinh thời điểm, liền thực sống sót rồi. Bạch Ngư Trấn trên dân chúng cũng biết đứa bé này không phải Bạch Ngư Trấn người địa phương, là một cái người xứ khác, có thể cũng không biết đây không phải là qua 7-8 tuổi hài tử vì sao trong đầu có thể nhớ được nhiều như vậy đồ vật. Hắn cái này chuyện xưa một giảng, nhưng chỉ có trọn vẹn 5 năm, 5 năm giữa, những cái kia thuyết thư tiên sinh kinh hãi phát hiện, thiếu niên này nói ra chuyện xưa, không chỉ là bọn hắn chưa từng nghe qua, cũng chưa từng có một cái giống nhau đấy, bởi vậy bằng vào những thứ này chuyện xưa, cái đứa bé kia tại trong tiểu trấn liền như vậy còn sống, thậm chí còn đợi đến lúc tuổi đổi lớn hơn một chút, thiếu niên liền đã trở thành một vị thuyết thư tiên sinh. Lần này, Bạch Ngư Trấn trong người người cũng biết tên của hắn gọi là Lý Phù Giao rồi. Với tư cách trong tiểu trấn trẻ tuổi nhất thuyết thư tiên sinh, Lý Phù Giao tuổi thậm chí không đến 16 tuổi, Đại Chu Vương triều nam tử 20 cập quan, tại Lý Phù Giao cái tuổi này, còn muốn trọn vẹn kém đi 5-4, Lý là họ, tên bên trong Phù Diêu hai chữ nhưng là lấy từ đạo gia điển tịch Tiêu Giao Du bên trong một câu, bằng chi tỷ tại Nam Minh vậy, nước kích 3.000 dặm, Đoàn Phù Diêu mà lên người chính vạn dặm. Lấy đây này một cái tên Lý Phù Giao, biết rõ những thứ này truyền thuyết, cũng không để ý tới. Giờ này khắc này, vị thiếu niên này thuyết thư tiên sinh chỉ là chống đỡ giấy dầu cái dù đi qua đường đi vào cái kia tòa trước cửa tửu lâu, ngừng chân một lát, cũng không vội vã bước vào trong tửu lâu. Trước cửa tửu lâu, sớm đã có cái gã sai vặt đang cầm một bộ màu xanh áo dài đợi đã lâu. Nhìn xem Lý Phù Giao đứng ở quán rượu bên ngoài hồi lâu, chưa từng như là có tiếng lầu ý định, gã sai vặt có chút không biết vì sao, chỉ bất quá ngược lại cũng biết trưởng quầy thúc nhanh, hắn cũng chỉ tốt kiên trì đụng lên trước, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, nhỏ Lý tiên sinh, trên lầu hiện tại có thể đã đều chờ đợi ngươi rồi, như thế nào, còn có những chuyện gì không có làm thỏa đáng? Lý Phù Giao đứng ở dưới mái hiên, thu giấy dầu cái dù, đưa cho bên cạnh gã sai vặt, đi theo miệng hỏi, trận mưa này còn muốn dưới bao lâu? Gã sai vặt có chút ủy khuất, trận mưa này muốn dưới bao lâu, hắn nào biết đâu a? Hắn nhìn Lý Phù Giao giống nhau, không có đáp lời, bất quá cũng may Lý Phù Giao không có nói cái gì đó, chỉ là tiếp nhận cái kia tập kích trọng thùng thình thanh sam, đi vào một bên chuyên môn cung cấp hắn thay y phục phòng nhỏ. Quán rượu lầu 2, bố trí đơn giản, trừ đi đại đường trung ương nhất có như vậy một đầu dài ghế gỗ, cùng một trương du một bàn bên ngoài, còn lại bố trí cùng lầu 1 cũng không bất đồng, chỉ là hiện nay tuy nói du trên bàn gỗ, có như vậy một ít vò rượu, có một khối thước cỏ, thế nhưng vị muốn há miệng thuyết thư tiên sinh, chưa trình diện, trong tửu lâu khách uống rượu già trẻ nam nữ đều có, thị trấn nhỏ chỉ có lớn như vậy, bọn hắn cũng đều tự nhiên biết rõ thiếu niên kia thuyết thư tiên sinh tính nết, bởi vậy cũng đều không có nói cái gì đó. Chỉ là muốn hôm nay thật sự đã chậm, vì sao thiếu niên kia còn không hiện thân, tin tưởng bắt đầu so sánh những cái kia nguyên bản chính là ý định lấy tới nghe một trận thuyết thư khách uống rượu đám, trộn lẫn trong đám người mấy cái lúc đầu vốn cũng không là tới nghe nói sách như vậy mấy cái thiếu nữ trẻ tuổi liền lộ ra có chút bất đồng, tuy nói còn là sốt ruột, nhưng cũng chỉ là hai tay tại dưới bàn gỗ xoa xoa góc áo, trên mặt gắt gao đè nén vẻ này cấp bách thần sắc, người bên ngoài là tới nghe nói sách, có thể các nàng nhưng là đến xem vị kia thuyết thư tiên sinh đấy. Thời gian chậm rãi chảy qua, Lý Phù Giao cuối cùng là tại mọi người mong đợi bên trong khoan thai đến chậm, hắn ăn mặc một thân thoáng rộng thùng thình thanh sam, đi vào trong hành lang, ngồi ở đó đầu trên ghế dài, thiếu niên vốn là bình tĩnh quay đầu xem qua đang ngồi khách uống rượu đám, sau đó mới bình tĩnh nói, chư vị đợi lâu, đùng, sau đó chính là thước gõ tại UTR và AM, EXIT, N bàn gỗ hung hăng va chạm thanh âm, cả hai chạm vào nhau, lập tức làm cho ở đây khách uống rượu đám tâm thần cả kinh, lực chú ý hoàn toàn đều đặt ở bên này. Đây cũng chính là thước cỏ tác dụng, Lý Phù Giao hắn giọng một cái, thoáng đề cao chút ít thanh âm, lần trước nói đến, những cái kia hồ yêu rất hỉ hoang tại trong đêm câu dẫn một ít tá túc giả ngoại thư sinh nghèo, cái kia chư vị có từng biết rõ, vì sao hồ yêu câu dẫn lúc nào cũng chút ít thư sinh nghèo sao, vấn đề này vừa ném ra, lầu 2 rất nhanh liền lộ ra rất ầm ĩ, có nói là cái kia người đọc sách đều là giả đứng đắn, không chịu nổi dụ hoặc, có người còn nói là những cái kia hồ yêu độc muốn thư sinh, tóm lại bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Ai cũng có cái nhìn của mình, ngồi ở chính giữa thiếu niên chờ mọi người thanh âm dần dần nhỏ đi sau đó, mới chậm rãi cười nói, vì sao thông đồng những cái kia thư sinh nghèo, bất quá là ở chỗ đây cùng một trong chữ mà thôi, nếu có tiền, ai còn tá túc giả ngoại, nếu như không tại giả ngoại, tự nhiên cũng sẽ không có nhiều như vậy chuyện xưa truyền lưu thế gian rồi. Lý Phù Giao như vậy một phen lời nói, thật ra khiến chúng khách uống rượu đều ầm ầm cười to, đã nghe qua nhiều như vậy thuyết thư tiên sinh nói chuyện xưa, ở đâu có nghe qua loại này thuyết pháp đấy. Cái kia không nhiều lắm mấy cái thiếu nữ, nghe thế loại thuyết pháp, cũng là trên mặt có chút ít rặng mây đỏ, bất quá nhìn về phía Lý Phù Giao trong ánh mắt, như cũ tràn đầy hâm mộ. Lý Phù Giao cười cười, bưng lên bát rượu uống một cái, sau đó mới nói tiếp, hắn tại tửu lâu này thuyết thư thời gian cũng không ngắn rồi, đã sớm quen thuộc cái này môn đạo, tăng thêm trong đầu của hắn, cũng nên so với còn lại thuyết thư tiên sinh chuyện xưa nhiều ra như vậy không ít, vì vậy tại Bạch Ngư Trấn, người người đều ưa thích nghe thiếu niên này thuyết thư tiên sinh nói lên một trận. Lý Phù Giao tại lầu 2 đem những cái kia trong đầu chuyện xưa cải biến một phen, êm tai nói tới, tự nhiên mà vậy hấp dẫn toàn bộ người lực chú ý, bất quá cái kia tại lầu 1 quán rượu trưởng quầy thật không có đi nghe, ngược lại là tựa ở quán rượu đại môn bên cạnh, nhìn xem trận này mưa thu, tâm trong lặng lẽ tính toán đây sau đó phải trả cho Lý Phù Giao bao nhiêu ngân lượng, thiếu niên kia tuy rằng mỗi lần thuyết thư đều có thể mang đến cho hắn không ít tiền bạc, có thể tương ứng đấy, phân đi, đấy, cũng số lượng cũng không ít a, đã trầm mặc thật lâu. Quán rượu trưởng quầy bỗng nhiên nhổ ngụm nước miếng, cũng không biết là vì sao, chỉ bất quá chờ hắn ngẩng đầu sau đó, vừa lúc ở màn mưa bên trong chứng kiến một lớn một nhỏ hai thanh giấy dầu cái dù hướng phía quán rượu mà đến, một thân thanh sam trung niên nam nhân nắm một cái tiểu cô nương đi vào nhà dưới mái hiên, nhìn xem canh giữ ở bên cạnh quán rượu trưởng quầy, trung niên nam nhân bình tĩnh hỏi, còn có ghế trống, như thường ngày chứng kiến khách nhân đến nhà liền lộ ra rất là thân thiện quán rượu trưởng quầy nhìn xem hai người này cực kỳ xa lạ khuôn mặt. ngược lại lộ ra có chút cay lăng, qua hồi lâu mới gật đầu nói, có.